Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, chương 1795, không ngang nhau chiến tranh. Đột kích đắc thủ, Công Tôn Hoàn trong lòng cuồng hỉ, tuy nhiên nỗ lực không ít đại giới, nhưng là đánh tan Tôn Sách trung quân, trọng thương người trong xe, thậm chí có thể là Tôn Sách bản thân. Cái này đại công có thể bù đắp được bất luận cái gì tổn thất. Chiến trường hỗn chiến, bóng đêm càng thâm, tuy nhiên trên chiến trường khắp nơi là hỏa quang, lại không cách nào thấy rõ ràng. Công Tôn Hoàn chỉ nhìn thấy xe lớn bên trong lăn ra hai người. Đến tột cùng là ai lại không thể nào phán đoán. Hắn không lo được suy nghĩ nhiều, bất chấp nguy hiểm, đứng dậy, trường đao nhất chỉ. Giết Tôn Sách, giết Tôn Sách, các kỵ sĩ phấn đấu quên mình, phóng ngựa đập vào, một tên kỵ sĩ theo Công Tôn Hoàn bên người đi qua. Thân thủ đem Công Tôn Hoàn kéo lên lưng ngựa, cùng một chỗ hướng vào trong trận, chiến mã mượn sườn núi thế gia tốc, mặc dù không cách nào đạt tới tốc độ cao nhất, trùng kích lực y nguyên kinh người. Cho dù là Điển Vi cũng vô pháp thời gian dài chính diện đối cứng. Đành phải hướng hai bên tránh ra, nhìn lấy Liêu Đông kỵ sĩ nối đuôi nhau vào trận, thỏa thích trà đạp, vội vàng ở giữa. Công Tôn Hoàn không cách nào thấy rõ mặt đất người, nhưng hắn dám khẳng định hai người này chắc chắn phải chết. Bị nhiều như vậy chiến mã trà đạp, liền xem như làm bằng sắt người cũng sẽ bị dẫm thành thịt vụn. Đáng tiếc không cách nào thân thủ chặt xuống Tôn Sách thủ cấp. Công Tôn Hoàn âm thầm tiếc nuối. Chiến mã từ trên sườn núi lao xuống. Trong lúc cấp thiết không cách nào chuyển biến. Chỉ có thể theo địa hình xông về phía trước. Chỗ đến, thế như trẻ tre. Giang Đông quân binh lính hướng như thủy triều hướng hai bên tránh ra. Không người nào dám nhẹ tranh phong. Giang Đông tinh nhuệ. Không gì hơn cái này, tại kỵ binh trước mặt đều không chịu nổi một kích. Công Tôn Hoàn trong lòng khoái ý chi cực, nhịn không được cất tiếng cười to. Hắn theo kỵ binh về phía trước trùng phong, một hơi xông ra 200-300 bước, xuyên qua Giang Đông quân toàn bộ trận địa, mắt thấy liền muốn vọt tới đối diện trên sườn núi. Lúc này mới ghim chặt tọa kỵ, chuẩn bị quay người tái chiến. Công Tôn Hoàn vừa quay đầu lại, lại phát hiện sau lưng kỵ sĩ số lượng có hạn, thưa thớt nhiều nhất 200-300 còn lại cưỡi, đại bộ phận đều không có theo tới, lại hướng nơi xa xem xét, gặp nguyên bản hướng hai bên tách ra Giang Đông quân lại giống như thủy triều khép lại mà đến. Đem sông trận kỵ sĩ kẹp ở giữa, đại chặt đại sát. Vốn nên dục ngựa trùng phong kỵ sĩ không biết vì cái gì mất đi tốc độ. Chiến mã tê minh lấy, ngay tại chỗ xoay lấy vòng. Không ít chiến mã đã ngã trên mặt đất. Công Tôn Hoàn thầm kêu không tốt. Kỵ binh mất đi tốc độ, ưu thế mất hết, chỉ sẽ trở thành bộ tốt chém giết mục tiêu. Hắn không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như không mau chóng thay đổi cục diện này, hắn là không có cơ hội ăn mừng, coi như không chết ở chỗ này. 2000 kỵ sĩ tổn thất cũng sẽ để hắn trùng kích Tôn Sách trung quân thành công chiến tích ảm đạm phai. Mờ, có thể công tội bù nhau chính là may mắn. Cái này 2000 kỵ sĩ là Công Tôn Độ thân vệ kỵ. Liêu Đông kỵ sĩ bên trong tinh nhuệ, thổi kèn hiệu, ra tốc. Thổi kèn hiệu, ra tốc, Công Tôn Hoàn không ngớt lời hét lớn, bên người lại không người hưởng ứng. Công Tôn Hoàn tức giận đến kêu to, lính liên lạc ở đâu? Hô một vòng thấy không có người hưởng ứng, biết lính liên lạc rất có thể tại trước đó cái kia một trận mưa tên bên trong bị chết. Đành phải đổi giọng gọi nói, người nào có Ngưu Giác Hào, người nào có Ngưu Giác Hào? Tướng quân, ta có, một cái kỵ sĩ lớn tiếng hưởng ứng, vọt tới Công Tôn Hoàn bên người. Công Tôn Hoàn đoạt lấy trong tay hắn Ngưu Giác Hào, hít sâu một hơi, dùng lực thổi lên tập kết gia tốc mệnh lệnh. Ô, tiếng kèn vừa vang hai ba âm thanh, mũi tên âm thanh xé gió theo tiếng mà tới. Công Tôn Hoàn còn chưa kịp giơ lên thuẫn bài, đã bị loạn tiễn bắn trúng. Trong lúc nhất thời đau đớn bứt rứt, ngã xuống ngựa, bên cạnh hắn kỵ sĩ cũng bị trận này mưa tên bắn ra thương vong thảm trọng. Chiến mã trúng tên, vừa đi vừa về liệu vòng, bốn vó loạn thực sự. Công Tôn Hoàn căn bản không có cơ hội đứng lên, bị liên tiếp giẫm vài cái, tại chỗ khí tuyệt. Không có tiếng kèn, Liêu Đông kỵ sĩ triệt để mất đi chỉ huy, phía trước bị vây ở trong trận, không cách nào thoát thân, đằng sau vẫn còn tiếp tục xông về trước. Tuy nhiên bọn họ nhìn đến phía trước tình thế không ổn, muốn ghim chặt tọa kỵ, đình chỉ tiến lên, nhưng trên sườn núi gia tốc dễ dàng, giảm tốc độ lại khó như lên trời. Phần lớn người thân bất do kỳ bị quấn hiếp lấy xông vào trận địa vây ở bên trong, chỉ có sau cùng hơn 300 cưỡi miễn cưỡng phanh lại, vội vàng lui về sườn núi phía trên. Giang Đông quân bao phủ mà quay về, đem Liêu Đông kỵ sĩ vây quanh, mũi tên như mưa xuống, đao mâu cũng thêm. Quách Gia ngồi tại một cỗ đồ quân nhu xe lớn phía trên, đong đưa quạt lông, không ngớt lời cười lạnh, bắn. Toàn bộ bắn chết, hủy bàn tế tửu xe ngựa sang trọng, đều đáng chết, các ngươi thường nổi sao? Một đám quỷ nghèo, Hứa Chử mang theo 400 nghĩa tòng tại Quách Gia bên người bày trận. Chồng chất, người người thân thể lấy trọng giáp, tay cầm đại thuẫn, bảo đảm Quách Gia an toàn, để tránh hắn bị tên lạc bắn trúng. Tuy nói kỵ cung tầm bắn bình thường chỉ có 6-70 bước, nhưng trên chiến trường, ai cũng không dám nói cái nào mũi tên hội muốn mạng người. Vì bảo vệ vạn toàn, Hứa Chử áp dụng ổn thỏa nhất trận hình. Công Tôn Hoàn tại Đông Sơn quan tình báo, Quách Gia nhất thanh nhị sở. Hắn cũng biết những kỵ binh này là Công Tôn Độ tinh nhuệ kỵ sĩ. Nếu như có thể thuận tay trừ rơi, đối đến đón lấy chiến đấu rất nhiều giúp ích. Trấn nhiếp lực không thua gì tại chính diện tác chiến bên trong đánh bại Công Tôn Độ bộ tốt. Quân mưu chỗ thiết kế phương án, các bộ chặt chẽ phối hợp, cố ý lộ cái sơ hở, dụ Công Tôn Hoàn tự chui đầu vào lưới, vì bảo đảm có thể trước tiên giết chết Công Tôn Hoàn. Hủy đi những kỵ binh này chỉ huy đầu mối, Quách Gia đặc biệt để cho mình xe ngựa sang trọng làm mồi nhử, hấp dẫn Công Tôn Hoàn trùng kích trung quân, lấy Tả Rộng cầm đầu loại A xạ thủ thì bị tập trung lại. Cường cung cung cứng, nghe tiếng mà bắn, nơi nào có tiếng kèn, liền hướng chỗ nào bắn, trong đêm tối không cách nào cam đoan tỷ lệ chính xác. Vậy chỉ dùng dày đặc đả kích đến cam đoan lực sát thương. Cái này chiến thuật lấy đến hoàn mỹ hiệu quả. Tuy nhiên không thể tại đợt công kích thứ nhất bên trong bắn giết Công Tôn Hoàn. Lại tại Công Tôn Hoàn ý đồ thay đổi tình thế thời điểm công kích thắng lợi, một cái tập hợp bắn hoàn thành nhiệm vụ, tiếng kèn không còn có vang lên. Những kỵ sĩ này mất đi chỉ huy, lại mất đi tốc độ, cũng là đợi làm thịt cừu non. Giang Đông quân nghiêm chỉnh huấn luyện ưu thế bị phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Kỵ binh đột trận thế yếu lại bị nắm chắc, thắng lợi tự nhiên nước đến mương thành, thuận lý thành trương. Mắt thấy trong trận kỵ sĩ không đủ sức xoay chuyển đất trời, Quách Gia hạ lệnh đồng tập, Chu Hoàn hướng hai bên dốc núi khởi xướng phản kích, chiếm trước điểm cao, tiến vào chiến đấu giai đoạn thứ hai. Chiến đấu hừng hực khí thế, gần vạn Giang Đông con cháu binh hô hào đánh nhau kịch liệt. Đại sát tứ phương, giết đến Liêu Đông bộ kỵ quân lính tan rã, lợn bất chợt tới sói chạy. Tôn Sách ghim chặt tọa kỵ, nghiêng tai lắng nghe, sau đó im lặng cười rộ lên. Phía trước hô tiếng hô, giết, rung trời, nhưng sục sôi tiếng trống trận cùng cơ hồ không cách nào nghe đến tiếng kèn cho thấy Quách Gia đã lấy được toàn diện ưu thế. chiến đấu đã tiến vào nghiêng về một bên giai đoạn, hắn không cần chạy tới trợ trận. Trong đêm tối, song phương đều không thể phân rõ địch bạn, đột nhiên có kỵ binh xuất hiện, ngược lại sẽ đối với song phương tạo thành lừa dối. Vạn nhất Liêu Đông quân sĩ khí phục Trấn Hưng, lật bàn, vậy coi như là chuyện cười. Tôn Sách xuống ngựa, ở một bên sườn núi ngồi xuống, nghe lấy nơi xa tiếng trống trận, tâm tình thật tốt, thì liền mỏi mệt đều giảm bớt rất nhiều. Cho tới bây giờ, tuy nói cách triệt để đánh bại Công Tôn Độ, khống chế Liêu Đông còn cách một đoạn, hắn cũng đã rõ ràng song phương hư thực, Công Tôn Độ thân vệ bộ kỷ đều đã bày ra thực lực. Tuy nói không yếu, lại không phải đối thủ của hắn, những số tiền kia không bỏ phí, tinh binh lộ tuyến là đi được thông, chỉ nên nắm chắc tốt độ, khác để những tinh binh này trở thành thiếu gia binh. Cho mèo, lấy ít thắng nhiều liền sẽ không là cô trường hợp, mà chính là trạng thái bình thường. Các loại trình độ kỹ thuật tiến thêm một bước, hình thành chân chính thay kém, ưu thế hội càng thêm rõ ràng. Hoành hành thiên hạ không phải là mộng, vẻn vẹn thì trước mắt mà nói. Khống chế Liêu Đông, giải quyết chiến mã khan hiếm thế yếu, đã không có người có thể đỡ nổi hắn tiến lên tốc độ. Dù cho thiên tử bình định Lương Châu, hắn cũng có đầy đủ lực lượng nghênh chiến. Cần muốn cân nhắc chỉ là như thế nào đánh cho xinh đẹp, đánh cho nhẹ nhõm mà thôi. Thắng bại đã không có có gì khó tin. Tuân Úc, người cùng Trương Hoành đánh cược thua định A. Làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu lên sơn cốc thời điểm, chiến đấu tiến vào khâu cuối cùng, nghe được tiếng trống trận yên tĩnh lại. Tôn Sách xuyên qua chiến trường, đi vào Quách Gia trước mặt. Quách Gia mí mắt có đen một chút, nhưng tinh thần rất phấn khởi. Cuối cùng thống kê kết quả còn chưa có đi ra, nhưng nhìn xem trận bên trong thi thể liền biết đây là một trận đại thắng. Riêng là chém giết Công Tôn Hoàn bản thân, Công Tôn Hoàn bị chiến mã đạp nát, nhưng theo hắn áo giáp còn có thể nhìn ra thân phận của hắn. Lại thêm tùy thân nhặt quan ấn, đủ để chứng minh là bản thân hắn không thể nghi ngờ. Công Tôn Mô, Công Tôn Hoàn đều là Công Tôn Độ tộc nhân, tăng thêm trước đó bị Chu Thái chém giết Công Tôn An. Công Tôn Độ tay chân đã bị chém xuống 3 cái, coi như hắn là bạch tuộc, hiện tại cũng sẽ đau đến bứt rứt. Giao lưu hết tình huống, cảm khái sau khi, Tôn Sách không khỏi có chút đồng tình Công Tôn Độ. Liêu Đông vốn là nhân tài không coi là nhiều, hắn xuất thân lại không tốt, có chút bản lãnh người đều chướng mắt hắn. Hắn chỉ có thể dùng nhà mình huynh đệ. Công Tôn Thị là Liêu Tây tính toán đại tộc, dù sao nội tình không đủ thâm hậu, cùng người Hồ so sánh còn có nhất định ưu thế. Cùng Trung Nguyên giao thủ cũng không có cái gì ưu thế có thể nói. Hoành hành Bắc Cương, được xưng là bạch mã tướng quân Công Tôn Toản gặp phải Viên Thiệu chỉ có thể ăn quả đắng. Hùng cứ Liêu Đông, mấy năm ở giữa cát cứ một phương Công Tôn Độ gặp phải hắn cũng chỉ có quỳ phần. Công Tôn Độ là một cái người tại chiến đấu, hắn lại là dẫn một đám lập công sốt ruột tinh anh. Từ vừa mới bắt đầu thì không tại một cái cấp bậc phía trên. Công Tôn Mô bỏ mình, nhưng hắn trong đại doanh còn có gần vạn bộ tốt, tăng thêm chạy trở về kỵ binh, thực lực y nguyên không kém. Tôn Sách đem tình hình chiến đấu hướng Quách Gia làm thông báo. Tuy nói tổng thể tình thế đã sáng tỏ, thế nhưng là cụ thể đến mỗi một trận chiến đấu, hắn vẫn là không dám xem thường. Quách Gia suy nghĩ một chút, Công Tôn Mô dưới trướng có cái tư mã gọi Trương Sưởng. Tại Liêu Đông xem như có mấy phần tiểu trí, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bây giờ đang ở chủ trì đại cục người hẳn là hắn. Có biện pháp nào sao? Để Tôn Càn đi một chuyến. Tôn Càn cùng Trương Sưởng từng có tiếp xúc, rõ ràng hắn xương sườn mềm, Tôn Sách cũng có ý đó. Hắn đến Thanh Châu về sau thì ủy nhiệm Tôn Càn làm sứ giả, để hắn đến Liêu Đông cùng Công Tôn Độ đàm phán. Tôn Càn tuy nhiên không thể chiêu hàng Công Tôn Độ, nhưng hắn lại cùng Công Tôn Độ dưới trướng văn võ đáp lên quan hệ, thu hoạch không ít tình báo. Mạng lưới tình báo thành lập cũng cùng hắn nỗ lực phân không ra quan hệ. Đã hắn cùng Trương Xưởng từng có tiếp xúc, hiện tại phái hắn đi chiêu hàng cũng là một cái không tệ chủ ý. Từ trước mắt tìm hiểu tình hình đến xem, Trương Xưởng có thể tại loại tình thế này phía dưới bảo trì trấn định, không có trong lòng đại loạn, mức độ không kém Công Tôn Mô. Hắn không có thể trở thành chủ tướng, chỉ ở Công Tôn Mô dưới trướng làm một cái tư mã. Tự nhiên cùng hắn không phải Công Tôn Độ tộc nhân có quan hệ. Có cơ hội liền muốn sử dụng. Bình định Liêu Đông về sau không thể tránh khỏi phải dùng một số Liêu Đông người làm quan. Thì từ nơi này Trương Xưởng bắt đầu đi. Tôn Sách gọi tới Tôn Càn, để hắn chuẩn bị một chút, đi gặp Trương Xưởng. Chỉ cần Trương Xưởng nguyện ý nâng quân đầu hàng, có thể bảo vệ hắn 2000 thạch. Tôn Càn vui vẻ lĩnh mệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN